Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 2, rời nhà gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chí hôm ấy, chính ngọ, trên quan đảo gần ngoại ô, thấp thoáng một bóng hình yểu điệu, xiêm y vàng nhạt phất phơ theo gió, thân ảnh uyển chuyển, từng bước mà đi nhìn kỹ lại, đó là một thiếu nữ độ chừng 17, 18, dáng vẻ thanh tú, dung nhan kiều mị, làn da trắng tựa bạch ngọc, đôi mi cong như trăng non, mái tóc dài buông lơi đến tận eo, mỗi khi cười nhàn nhạt, ánh mắt như hoa châu lấp lánh, dáng đi thướt tha, nhẹ tựa liễu rũ trong gió xuân. Nàng chính là Lôi Tư Nhiên. Trên đỉnh đầu nàng, một chiếc lá sen lớn đã heo úa nửa phần che tạm nắng hè chói chang. Lá này vốn nàng hái được khi đi ngang qua một hồ sen bên đường, nào ngờ sau một hồi dãi nắng, sắc xanh đã phai, trở nên úa vàng, ỉu xỉu rũ xuống, vương trên mái tóc đen óng tựa thác. Dung nhan như ngọc của nàng cũng vì cơn oi nồng mà nhuốm hai phần ửng đỏ, đôi má đào phớt nhẹ, tứ chi khẽ động liền đổ xuống từng giọt mồ hôi thơm, châu ngọc lăn dài theo cánh tay thon. Nắng hạ như lửa, nóng đến mức cây cỏ cũng không chịu nổi. Tựa như câu thơ trong kinh thi, ví những kẻ si tình gặp giai nhân liền chẳng tiếc hóa thân thành một sợi ánh quang, một ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, hết lòng dâng hiến. Nhưng tiếc thay, tình ý cuồng nhiệt ấy, với kẻ khác có lẽ là phúc phận, nhưng với Lôi Tư Nhiên, lại chỉ là một loại gánh nặng. Nhìn quanh bốn phía, rừng cây tĩnh lặng không một tiếng chim hót, hẳn lũ tiểu điều cũng sợ nóng, giúp mình dưới bóng râm nào đó tránh đi cơn dương hòa. Bên đường, tiểu thảo cũng vì nắng mà cong rũ, hoa khô chẳng nở, lá cây quấn vào nhau, cố gắng che chở cho chút hơi nước cuối cùng chưa bị rút cạn. Cỏ cây có linh, tiếng ai oán than khóc dẫu không lời, song vẫn khiến lòng người thương cảm. Không như Lôi Tư Nhiên, nàng chẳng ngừng ly, ếm đôi môi khô nứt, trong miệng chỉ tràn ra từng tiếng than dài bất đắc dĩ. Thật xui xẻo, nếu chẳng phải vì khi trước ở nhà, phụ thân cùng các vị sư huynh đệ quản thúc quá nghiêm, không cho nàng tùy ý hành tẩu giang hồ, thì lần này rời nhà, cũng đâu đến nỗi vì thiếu kinh nghiệm mà sơ suất, bị người ám toán. Nào ngờ, mới vừa rời nhà chưa đầy một ngày, túi tiền bên hông đã bị một tên mao tặc thừa cơ móc mất. May mắn thay, nàng vốn có đề phòng, không dồn hết ngân lượng vào một chỗ. Trong bọc hành lý vẫn còn cất chút bạc vụn, bằng không, sợ rằng giờ này đã lâm vào cảnh khốn cùng. Tuy vậy, tiền bạc hao hụt, đường đến Thiên Nhận Sơn lại còn xa xôi vạn dặm. Tương lai mịt mờ, nàng chỉ đành cắn răng, gạt bỏ xe ngựa, kiên trì lội bộ. Chỉ tiếc, Lôi Tư Nhiên từ nhỏ được nuông chiều, thân thể mềm yếu, đi xe đã thấy mệt, huống hồ phải quốc bộ đường dài. Đến được nơi đây, nàng đã phải nghiến răng chịu đựng, cố chấp mà đi. Nhớ lại khi sáng lên đường, nàng đã hỏi thăm rõ ràng. Đi thêm vài dặm nữa sẽ qua một trấn nhỏ, vượt trấn rồi đi thêm mười mấy dặm nữa, liền đến Thiên Nhận Sơn. Mắt thấy đích đến ngay trước mắt, nàng tuyệt đối không thể bỏ cuộc giữa chừng. Nghĩ vậy, Lôi Tư Nhiên dàn xuống cơn khát khô rát nơi cổ họng, dốc hết chút sức tàn, hạ quyết tâm tiến về phía trước, hướng thẳng đến trấn nhỏ phía xa. Dưới bầu trời xanh biếc, quan đạo rộng lớn bỗng trở nên vắng lặng, chẳng một tiếng động ngoài gió nhẹ vi vu. Chợt từ nơi xa, từng đợt âm thanh lao sao vọng đến, tựa hồ là tiếng người huyên náo, pha lẫn bước chân trầm trọng, nối tiếp nhau kéo dài, tựa cơn thủy chiều theo gió ùa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tư Nhiên bất giác nhíu mày, bàn tay khẽ siết chặt phiến lá sen, vai nhún nhẹ chỉnh lại tay nải. Nàng xoay người, ngẩng đầu nhìn về hướng tiếng động truyền đến. Dáng hình nàng đứng thẳng giữa quan lộ, bóng dáng thanh thoát, đôi mắt linh động tựa như bảo châu sáng ngời, đảo qua đảo lại, ẩn chứa tia tò mò. Ánh nhìn chăm chú vào phía xa, nơi có một bóng đen khổng lồ đang chậm chậm tiến lại, nương theo ánh dương, những tia sáng trắng lóe lên giữa mảng tối, chói mắt vô cùng. Nhìn kỹ mới thấy, bóng đen đó lại là một toán mãng hán thân hình cường tráng, vác trên vai đại đao sáng loáng, ánh dao phản chiếu ánh mặt trời lập lòe sắc lạnh. Nhóm người ấy chừng 20, 30 tên, phân hàng ngay ngắn mà tiến bước, hùng hổ bá chiếm cả con đường rộng lớn. Trong đám bọn chúng, kẻ vác đại đao, kẻ xách cự phủ cao đến nửa thân người, lại có kẻ hông đeo lưu tinh chùy, đủ 18 loại binh khí, trông thật dữ tợn. Dù mỗi kẻ một vẻ, kẻ tựa hầu tinh, kẻ như lão thử, kẻ lại như nghiêu tinh, hắc hùng tinh. nhưng chung quy đều mang vẻ hung hãn, bước đi ngang tàng, khiến bụi cát cuốn lên mịt mù. Lôi Tự Nhiên trông bọn chúng mỗi lúc một gần, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần khẩn trương. Theo bản năng, nàng lui về một bên, nhường lối. Nhưng vừa lùi được hai bước, nàng lại cảm thấy chưa đủ, tiếp tục thối lui thêm hai bước nữa. Lúc này, gót chân nàng đã chạm tới bờ cỏ ven đường, phía sau chính là triền núi thoai thoải. Nếu lùi thêm nữa, ắt sẽ lăn xuống đáy vực. Từ nhỏ đến lớn, người ta luôn là kẻ phải nhường bước cho nàng. Hôm nay lại là lần đầu tiên nàng chủ động nhường người khác. Nếu còn trong nhà, nàng nào có gì phải sợ. Chỉ cần hừ một tiếng, đã có người đứng ra giải quyết thay nàng. Nhưng nay, lẻ loi độc thân giữa chốn giang hồ, chẳng có võ công hộ thân. Nếu gặp phải kẻ xấu, há chẳng phải chỉ có thể nén giận mà chịu đựng. Nàng thầm nghĩ, chỉ cần bản thân lùi sang một bên, nhóm người này hẳn sẽ đi ngang mà không gây sự. Nhưng đáng tiếc, nàng đã lầm. Toán mãng hán kia vừa trông thấy một thiếu nữ trẻ trung, dung mạo thanh tú đứng bên đường, lập tức nảy sinh tà tâm. Chúng vốn là hạng thảo khấu giang hồ, nào dễ bỏ qua cơ hội này. Một tên trong bọn, dáng vẻ gian manh, ánh mắt dâm tà, huýt khuỷu tay kẻ đứng đầu, cười hề hề mà rằng: "Đại ca, ngươi xem, ở chốn hoang vu này lại gặp được một tiểu nương tử xinh đẹp thế này." Tên đầu lĩnh là một hán tử béo tròn, bụng trương phình, mặt mũi thô lỗ, vừa nghe vậy liền ngước mắt nhìn sang. "Hảo, hảo, tiểu nha đầu này quả thực diễm lệ, ta thấy còn đẹp hơn cả nữ tử chốn thanh lâu, chỉ tiếc hơi gầy, không được đờ, ấy đờ, à như ta thích. Nhưng mà, hắc hắc, cũng đáng thử một phen." Cả đám cười vang, lời lẽ th, ot, ục phun ra như nước bẩn tràn bờ, cuốn về phía Lôi Tự Nhiên. Nàng nghe mà lòng dạ căm phẫn, sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt, móng tay bấu sâu vào da thịt. Chỉ tiếc, thân đơn thế cô, nàng nào dám phát tác. Chỉ có thể cúi đầu, tránh né ánh mắt dâm tà của bọn chúng. Đối diện với bầy sói dữ, cương cường chẳng phải thượng sách. Chỉ có nhẫn nhịn, câu kéo thời gian, hy vọng có người qua đường kịp xuất hiện cứu nàng thoát khỏi nguy nan. Nhưng bọn chúng nào chịu buông tha. Toán mãng hán nhìn nhau cười đắc ý, chậm chậm tiến về phía nàng. Lôi Tự Nhiên mắt thấy đường lui đã tận, sắp rơi vào ma chảo của lũ ác nhân, lòng nàng chợt lạnh buốt. Bỗng nhiên, từ xa bỗng nổi lên một trận cuồng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn gió ấy quét qua tựa hồ mang theo hơi lạnh âm u, khiến đám mãng hán đồng loạt khựng lại. "Đại ca, trận phong này có gì đó không đúng." "Phải đó, giữa trời trưa nắng chang chang, sao lại có luồng khí lạnh thế này?" Cả bọn bất giác rùng mình, quay đầu nhìn quanh, lòng sinh cảnh giác. Ngay khoảnh khắc ấy, trên quan đảo phía trước, từ lúc nào chẳng hay, đã xuất hiện một bóng bạch y, người ấy áo trắng như tuyết, tay cầm trường kiếm, khí thế lạnh lùng, đứng sừng sững giữa con đường, ánh mắt như điện, quét về phía bọn chúng. Cách chương